các bạn đang nghe tác phẩm Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc, thể loại ngôn tình Hắc Lan, người dịch Rinroy CQ, người đọc Kami. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên tác phẩm. Chương 59 đụng độ trên không phần 1. Thông báo cho người của anh chuẩn bị đón hẹn ở biên giới. Chao Wen chưa lên tiếng, Tề Mặc cất giọng trầm trầm. Chao Wen quay sang chăm chú nhìn Tề Mặc, bây giờ chẳng nhận được một tin tức nào. Fayushi cũng không có cử động bất thường, vậy thì sắc mặt Tề Mặc không thay đổi. Để đưa hẹn vào một nơi vốn bể là biển cả như đất nước này, ngoài đường biển chỉ có đường hàng không, hãy giám sát chặt chẽ các tuyến bay, bọn chúng chỉ có thể đi theo con đường đó. Chao Wen bất chợt phổ đưa đánh đét một tiếng rồi đứng dậy. Tôi hồ đồ mất rồi, chuyện rõ ràng như ban ngày, tôi còn ngồi đợi tính làm gì chứ, chúng ta chỉ cần lưu ý điểm này là xong. Vận chuyển một lô hàng lớn tới Australia, ngoài đường biển và hàng không, đường bộ không có tác dụng. Đã được chứng thực sức mạnh của Tề Mặc trên biển, Fayushi chắc cũng biết rõ, vận chuyển bằng đường thủy chẳng khác nào tự tay dâng hàng cho Tề Mặc. Vì vậy, bà ta chỉ có thể cho đường hàng không. Thấy Chao Wen đã hiểu ý, Tề Mặc ôm đi tâm đang ngủ say được đứng dậy. Phát huy mọi thế lực của anh, mở một đường bay tới Trung Đông, dù sao chúng ta cũng cần giao hàng tới Trung Đông theo đúng kế hoạch. Nghe Tề Mặc nói vậy, mà sự do dự và lo lắng biến mất khỏi đầu óc Chao Wen, anh ta nhăn nhó. Tề, anh chỉ làm khó người khác, làm sao có thể tạo ra một đường bay riêng của đất nước này? Mượn đường bay ư? Oh my god, tôi đâu có tài giỏi đến mức đó. Tề Mặc bé đi tâm đi ra ngoài cứ giọng lạnh lùng. Đó là việc của anh. Hồng Ưng, Lạp Hộ và Hoàng Ưng đi sau Tề Mặc qua sang nhìn Chao Wen bằng ánh mắt thương hại. Tình hình bên Trung Đông rất phức tạp, mở đường bay qua bên đó không phải là chuyện đơn giản, đây chính là cái giá đắc tội với Tề Mặc. Thấy Hồng Ưng và Hoàng Ưng đi theo Tề Mặc ra ngoài, Lạp Hộ an ủi Chao Wen. Chao Wen lão đại, khi nào về hãy đào tạo lại đám thuộc hạ của anh, nếu chuyện đưa nhầm người đi lại xảy ra một lần nữa, lão đại của chúng tôi có khả năng sẽ càng gây khó dễ cho anh hơn. Lạp Hộ vừa nói vừa đi ra ngoài. Chao Wen cười gượng sờ lên mũi. Ai bảo cô ly tâm đó chạy đến ngồi cùng đám thuộc hạ của anh ta? Hơn nữa có phải anh ta ra lệnh ly tâm đi theo đâu? Sao Tề Mặc có thể trút giận lên đầu anh ta? Chao Wen lắc đầu, hít một hơi sâu, cô áp chế suy nghĩ khác trong lòng. Vụ này mà không nghĩ cách giải quyết êm đẹp, hủy hoại thanh danh Tề gia, không cần Tề Mặc cầm dao truy sát anh ta sẽ tự nhảy xuống Thái Bình Dương trước. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến buổi tối, và Yoshi vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Bà ta giống như đến Australia để du lịch chứ không phải tiến hành giao dịch. Có điều, động thái của Yoshi không phải là chuyện quan trọng nhất đối với Tề Mặc và Chao Wen lúc này. Một khi không thể đoạt lại lô hàng sớm hơn thì cứ ngồi đợi, thời khắc cuối cùng kiểu gì cũng tới. Tảng băng dưới mặt nước thế nào cũng nổi lên, lại có sự trợ giúp toàn diện của bộ quốc phòng, Tề Mặc và Chao Wen không lo không tìm ra lô hàng. Lão đại, Bạch Ưng đến rồi ạ. 5 giờ sáng sớm, Bạch Ưng đặt chân đến Australia, mang theo huyết thanh mới sáng chế. Tề Mặc ôm ly tâm ngồi trên ghế sofa, mở mắt nhìn Bạch Ưng đang cung kính trước mặt. Bạch Ưng có khí chất nho nhã, ngoài gương mặt lãnh đạm ra, anh ta hoàn toàn không giống một nhân vật nổi tiếng trong giới hắc đạo. Lão đại, huyết thanh đây ạ. Bạch Ưng hơi cao mày nhìn ly tâm ngủ say trong lòng Tề Mặc. Hai tay anh ta cung kính đưa lọ thuốc cho Tề Mặc. Tề Mặc gật đầu, giao cho Lập Hộ. Lập Hộ tiến lại gần nhận lọ huyết thanh. Bạch Ưng vẫn không rời mắt khỏi ly tâm. Lão đại, cô ấy là... Ta, mục tiêu xuất hiện rồi. Bạch Ưng chưa nói hết câu, hệ thống liên lạc có tiếng Chao Wen vọng đến. 12 chiếc máy bay chở hàng và 6 chiếc máy bay loại hình nhỏ, chúng bay đến từ hướng Tây Nam qua Thái Bình Dương. Giọng nói Chao Wen không che giấu sự phấn khích và trộn cảm giác tanh máu. Tề Mặc liền đứng dậy. Đi thôi. Lập Hồ và Hồng Ưng đứng bên cạnh tề mặt không nói một lời, lập tức cùng hắn đi ra ngoài. Trên bãi cỏ có vài chiếc máy bay nhỏ, ngụy trang thành máy bay quân dụng cất cánh bay về phía Thái Bình Dương. Lúc này trời bắt đầu sáng, nhưng mặt trời vẫn chưa ló dạng, trên hình trời xanh biếc, chỉ có vệt sáng lúc tỏ lúc mờ. Theo dõi hình ảnh xuất hiện trên radar, tề mặt cau mày. 12 chiếc máy bay vận tải, chắc là chở toàn bộ lưu vũ khí. Sao chiếc máy bay loại hình nhỏ bên cạnh, người khác không biết, chứ hắn biết rõ, đó là máy bay chiến đấu thuộc lô hàng hắn bán đi Trung Đông. Mặc dù máy bay đã được ngụy trang, nhưng vẫn không thể lọt qua cặp mắt hắn. Đó là máy bay chiến đấu loại hình mới nhất. Bạch Ưng lên tiếng, anh ta phụ trách lái chiếc máy bay có tề mặt. Đây là lô hàng mới nhất do tổ nghiên cứu của anh ta phát minh. Anh ta biết rõ tính năng của chúng, đều là loại tiên tiến nhất. Bùm! Không trung đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn, một vải cầu lửa khổng lồ bay xuống dưới, té ra vô số tia lửa như trận mưa hoa. Tề mặt xa sầm mặt khi chứng kiến cảnh đó. Chiếc máy bay vừa bị nổ tung là một máy bay quân dụng ngụy trang trong đội của hắn, bám theo từ một hướng khác. Vừa rồi nếu hắn không nhìn nhầm, chiếc máy bay đó tiến lên phía trước, lọt vào tầm ngắm của máy bay chiến đấu. Nó trở thành quả cầu lửa trong phút chốc. Đang ngủ say trong lòng tề mặt, Ly Tâm bị giật mình tỉnh giấc bởi tiếng nổ lớn. Cô ngồi thẳng người, ngoái đầu ngó xung quanh. Tề, đây là loại máy bay chiến đấu gì mà bắn xa thế? Chào quen đang phụ trách chỉ huy ở một chiếc máy bay khác, hỏi qua hệ thống liên lạc. Gương mặt của Sao quen trên màn hình lộ rõ với kinh ngạc. Anh ta biết lô hàng có tề mặt lần này có cả máy bay chiến đấu, nhưng anh ta không thể ngờ uy lực của nó lớn đến vậy. Chưa đầy một phút đã tiêu diệt gọn đối phương. Loại hình mới nhất, tốt nhất anh nên tránh xa một chút. Tề mặt nói lạnh lùng, mắt hắn vẫn không rời khỏi màn hình radar. Trong lòng tề mặt, đến lúc này Ly Tâm mới có phản ứng. Nhìn qua cửa kính, thấy quả cầu lửa biến mất bên dưới, Ly Tâm bớt xét rùng mình. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng kinh hãi. Vừa mới thoát khỏi cuộc chiến trên biển, bây giờ lại đọ sức trên không trung với máy bay chiến đấu. Từ trước đến nay, trong quan niệm của cô, nhà sản xuất vũ khí cùng lắm là sản xuất ra súng ống, đạn pháo. Hôm qua nghe nói tề mặt sản xuất chiến hạm gì đó, hôm nay lại là máy bay chiến đấu. Thật không thể tin nổi, lẽ nào đây mới là bộ mặt thật của nhà sản xuất vũ khí quốc tế? Lão đại, đối phương yêu cầu nói chuyện. Bạch Ưng đột nhiên nói chen vào, thấy tín hiệu kết nối nhấp nháy trên màn hình, tề mặt lên tiếng. Nói máy. Cùng lúc đó, Sao quen cũng ra hiệu Hoàng Ưng đang lái máy bay của anh ta, cũng kết nối thông tin để ba bên có thể đối thoại. Vậy thì sao? Trên màn hình đột ngột xuất hiện gương mặt của Feiyoshi. Tề mặt lạnh lùng ngồi dựa vào ghế đằng sau. Tề hắn vô ý thức vuốt tóc Ly Tâm. Ly Tâm mặc kệ hành động như đối xử với thú cưng của tề mặt. Cô nép vào lòng hắn, mở to mắt theo dõi cuộc hỏi đàm ba bên. Thấy tề mặt và Sao quen cùng xuất hiện trên màn hình hiển thị, Feiyoshi hơi sững người trong giây lát, rồi đột nhiên cười lớn. Hóa ra là tề lão đại, là con trai yêu quý của tôi. Thảo nào, có người tự nhiên cản đường tôi. Tôi đã nói rồi mà, không biết ai to gan dám bao vây tôi, không ngờ lại là các anh. Sao quen cười nhạt. Sao hả, bà tưởng chúng tôi chết rồi. Thật đáng tiếc, thủ đoạn của bà không thể lấy mạng chúng tôi. Thảo nào bà dám ngông nghe xuất hiện công khai, đúng là chẳng có đầu óc gì cả. Feiyoshi mỉm cười, tào nhẹ dựa vào thành ghế. Bà ta cười nói, số con trai yêu quý của tôi cũng lớn thật đấy. Tốn nhiều công sức như vậy mà anh vẫn thoát khỏi. Anh khiến mẹ anh hao tâm tổn trí quá. Đúng là chẳng hiếu thuận gì cả. Sao quen vừa định tiếp lời, tề mặt giơ tay ngăn Sao quen. Hắn đưa mắt nhìn Feiyoshi, có giọng lạnh lẽo. Bà muốn giết tôi? Feiyoshi, bà to gan thật. Thấy tề mặt mở miệng, Feiyoshi mỉm cười lắc đầu. No, làm sao tôi dám động đến tề lão đại? Tôi chỉ nhắm vào con trai yêu quý của tôi thôi. Tề lão đại đừng hiểu lầm, Feiyoshi tôi không có ghen đó. Tề mặt lên tiếng hỏi lại, vậy sao? Tất nhiên rồi, Feiyoshi vội đáp. Nhưng nếu tề lão đại xuất đầu lộ diện giúp con trai yêu quý của tôi, đến lúc đó nếu bị ngộ thương, tề lão đại cũng không thể đổ tội cho tôi. Thấy bộ dạng của Feiyoshi như không thèm để ý đến tình thế trước mắt, tề mặt hắn giọng. Tôi không có thời gian nhiều lời với bà. Bà hãy tự trả lại lô hàng cho tôi, hay là tôi phải đích thân ra tay đọc lại. Fayushi nghe xong nhìn thẳng vào tề mặt. Tề đã lại thẳng thắn thật. Được thôi, anh đã nói trắng ra như vậy, tôi cũng không còn gì để bàn. Nếu anh có bản lĩnh thì hãy qua đây mà lấy đi. Vừa nói bà ta vừa nhếch mép, gương mặt lộ vẻ cao ngạo và miệt thị. Thần sắc Sao Wen đột nhiên lạnh lùng đến mức đáng sợ. Anh ta nói chậm rãi từng từ một. Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Nụ cười trên môi Fayushi càng rộng hơn. Bà ta nhìn Sao Wen. Không cần khách sáo. Thật ra tôi cũng muốn xem các anh có bản lĩnh gì để đoạt lại lô hàng. Nói xong Fayushi liền cắt đứt liên lạc với tề mặt và Sao Wen. Ta, anh hiểm hộ tôi. Sao Wen nghĩ sang nói với tề mặt, sắc mặt anh ta đầy nổ khí. Tề mặt lên tiếng, khoan đã. Ta. Sao Wen cao mày nhìn tề mặt. Tề mặt chăm chú theo dõi tiếng bay và lộn. Tề mặt chăm chú theo dõi tuyến bay và đội hình của Fayushi. Bạch Ưng mở miệng, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Sao Wen lão đại, thứ đáng giá nhất của lô hàng là mấy chiếc máy bay chiến đấu. Đây là loại hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Máy bay chúng ta đang lái không thể bằng sát chiếc đó. Bất kể về tốc độ, tầm bắn hay độ chuẩn xác, chúng ta đều không bằng họ. Mạo hiểm xông lên sẽ bị họ tiêu diệt ngay. Sao Wen nghe xong trầm ngâm, chăm chú nhìn màn hình radar, tề mặt cũng không lên tiếng. Vì người mua lô hàng lần này ở Trung Đông, họ lại đặt một trang thiết bị tiên tiến nhất trên thế giới, do đó lô hàng rơi vào tay bất cứ kẻ nào cũng là chuyện không hay. Xích, tôi lập tức đi điều hỏa lực mạnh hơn để đối phó với chúng. Sao Wen cất giọng lạnh lùng. Trên đời này không có thứ gì là vô địch, loại vũ khí này lợi hại, tự nhiên sẽ có loại khác càng ác chiến hơn. Anh ta không tin không có cách nào ép chế Fayushi. Tề mặt quan sát 18 chiếc máy bay của Fayushi qua màn hình hiển thị, hắn nói với Sao Wen. Anh hãy nhìn rõ đường cự ly của họ bây giờ. Tề mặt vừa dứt lời, không chỉ Sao Wen, cả Ly Tâm cũng nhấn mắt lên màn hình. 12 chiếc máy bay vận tải xếp thành vòng tròn bay về phía trước. Trong khi đó, 6 chiếc máy bay chiến đấu là hình mới nhất bám sát máy bay vận tải, khoảng cách giữa 2 chiếc máy bay nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Ly Tâm bớt xét sờ mũi. Thế này có nghĩa là gì? Trên màn hình khác, gương mặt Sao Wen tỏ ra luồng sát khí đáng sợ. Tề mặt chậm rãi lên tiếng. Ở khoảng cách gần như thế này, nếu phá hủy bất cứ một chiếc máy bay chiến đấu nào, máy bay chở hàng bên cạnh cũng không chịu nổi sự tấn công. Trong máy bay chở hàng không chỉ có súng ống mà cả đạn pháo, nếu bị nổ ở cự ly gần sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền, tất cả đều bị hủy diệt. Nghe tề mặt nói vậy, Ly Tâm liền ngật đầu. Thế thì tốt quá, có thể giải quyết hết bọn chúng mà không tốn nhiều công sức. Hóa ra vấn đề đơn giản như vậy, không biết tề mặt và Sao Wen còn lo lắng điều gì. Tề mặt cúi đầu nhìn chầm chầm Ly Tâm, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Ly Tâm bất giác rùng mình. Quá đơn giản đúng không? Đúng là đơn giản, nhưng mục đích của tôi là lộ vũ khí, chứ không phải đám người đó. Tề mặt nói rành mặt từng từ một. Ly Tâm đột nhiên cứng họng. Fayushi sở thủ đoạn khiến Ly Tâm vừa bị hoảng hồn, vừa chịu nhiều vất vả. Cứ nghĩ đến bà ta là Ly Tâm bốc hỏa trong đầu. Vì vậy Ly Tâm chỉ muốn giải quyết đối phương cho hả giận. Cô hoàn toàn quên mất mục đích tìm lại lô hàng của tề mặt. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận của tề mặt, Ly Tâm vặn vẹo người rồi chúi đầu vào ngực tề mặt. Chết rồi, suy nghĩ của cô chứng tỏ cô không hề quan tâm đến chuyện của tề mặt. Tuy Ly Tâm cảm thấy cô không làm sai điều gì, nhưng ở góc độ tề mặt, cô phạm sai lầm lớn. Tề mặt là ma vương độc đoán đến mức cực đoan. Hắn luôn coi mình là mặt trời, mọi thứ bao gồm cái mặt trăng đều chuyển động xung quanh hắn. Nếu hắn biết một ngôi sao nhỏ nào đó coi thường sự tồn tại của hắn, ngôi sao nhỏ đáng thương chắc chắn sẽ biến mất trên bầu trời. Uyệt! Tề mặt túm cổ áo Ly Tâm, ném người cô xuống đất. Ly Tâm gọi phịch trên nền máy bay. Tề mặt khống chế lực đạo tương đối chuẩn, cả người cô chỗ nào cũng bị thương, chỉ mong là không bị thương. Tuy không quá đau, nhưng cú ném cũng đủ khiến cô ê ẩm cả người. Chương 59, đụng độ trên không, phần 2. Lập Hổ nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt thương hại, anh ta lắc đầu nói khẽ, đáng đời. Nói xong, Lập Hổ quay sang hỏi Tề Mặc. Tấn công từ xa không được, nếu tiến lại gần sẽ bị họ tiêu diệt. Lẽ nào chúng ta buộc phải để họ tới đích? Bên dưới là địa điểm giao hàng. Một khi họ giao hàng thành công, chúng ta không thể làm gì khác. Trong giới buôn bán vũ khí có quy tắc riêng, nơi nào xảy ra vấn đề thì giải quyết ở nơi đó, không được dây dưa đến người khác. Lô hàng hiệu nằm trong tay Fayushi, Tề Mặc có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để đoạt lại. Nhưng một khi đã giao hàng vào tay người mua, lô hàng sẽ chính thức thuộc về người đó vì họ bỏ tiền mua chính đáng. Tề Mặc động thủ đồng nghĩa với việc hắn vi phạm quy tắc. Lời nói nhắc nhở của Lập Hộ chính là trọng tâm của vấn đề. Tất cả mọi người đều im lặng, nhìn Tề Mặc, chờ đợi lệnh của hắn. Chao Wen tuy cũng là lão đại, nhưng anh ta không thông thạo về nguyên lý và cách vận dụng vũ khí, đặc biệt là vũ khí tối tân. Vì vậy, ở vào tình huống này, anh ta phải nghe theo sự chỉ đạo của Tề Mặc. Tề Mặc chăm chú theo dõi màn hình radar, hắn cất giọng trầm trầm, kèm nhiều tín hiệu, chuẩn bị đột nhập lên máy bay. Tề Mặc vừa dứt lời, những người xung quanh đứng sững sờ. Mệnh lệnh của hắn thật nghe có vẻ dễ như trở bàn tay, nhưng đây là máy bay chiến đấu đời mới nhất, kèm nhiều tín hiệu rồi đột nhập vào máy bay. Đây quả là một ý nghĩ ngông cuồng. Gây nhiễu cứ gì? Chào Quỳnh lên tiếng sau một vài phút im lặng. Bạch Ưng liền gật đầu. Vấn đề nằm ở chỗ đó. Đường đi của lô máy bay chiến đấu này là được điều khiển bằng vi tính. Độ nhạy cảm và xác suất phân biệt đều ở mức cao nhất, vì vậy không thể chịu đựng bất cứ sự gây nhiễu nào. Một khi bị động đến, tất cả sẽ xảy ra vấn đề. Đây chính là nhược điểm duy nhất của nó. Nhưng cũng vì điểm quan trọng này, chúng tôi mới lập ra tầng tầng lớp lớp phần mềm bảo vệ. Gây nhiễu là việc vô cùng khó khăn. Bạch Ưng nói xong, mọi người trầm mặc một hồi. Bạch Ưng là tiến sĩ về máy móc và vi tính. Lời nói của anh ta có uy quyền nhất định. Hơn nữa, phần mềm bảo vệ do tổ của anh ta tạo ra, anh ta nói rất khó có nghĩa là khó khăn thật sự. Lại đây, Lý Tâm đứng dậy, thấy đám đàn ông mặt mày nghiêm túc bàn luận và không chú ý đến cô lặng lẽ chuồn ra đằng sau. Bây giờ là thời điểm căng thẳng, nếu Tề Mặc không thuận tay vừa mắt, gây khó dễ cho cô sẽ bị lỗ lớn. Tốt nhất tránh đi thì hơn. Ai ngờ mới rón rén đi hai bước, giọng nói lạnh lùng không một chút tình cảm của Tề Mặc khiến Ly Tâm giật bắn mình. Quay đầu lại bắt gặp Lập Hộ và Bạch Ưng đang chăm chú nhìn mình. Ly Tâm trừng mắt với họ và chậm rãi bước về phía Tề Mặc. Thấy cử động của Ly Tâm chậm như rùa, Tề Mặc bất giác cau mày. Ly Tâm liền tươi cười rạng rỡ và lao về phía hắn. Tề Mặc giơ tay ôm eo Ly Tâm, kéo cô ngồi lên đùi mình. Sau đó hắn chỉ tay vào máy vi tính đã được Bạch Ưng mở sẵn. Phá giải hoặc gây nhiễu, nếu cô thành công sẽ xí xóa tất cả, không thành công tội càng nặng thêm. Ly Tâm tái nét mặt, chăm chú nhìn một loạt thông số trên màn hình. Bí mật quân sự không nói làm gì, đây còn là công nghệ cao, nếu cô biết cô cũng chẳng còn ngồi đây bị hành hạ. Ly Tâm quay đầu trừng mắt với Tề Mặc. Anh nói đùa gì thế? Anh nghĩ tôi biết mấy thứ này sao? Tề Mặc không nhìn Ly Tâm, đưa tay bẻ cổ tay Ly Tâm ra đằng trước. Hắn nói lạnh lùng, cô không có sự lựa chọn nào khác, muốn chết ở đây hay là sống tiếp, tùy cô chọn. Lời nói của hắn băng giá đến mức khiến Ly Tâm nổi da gà. Bạch Ưng ở bên cạnh thấy Ly Tâm nhăn nhó nhìn màn hình vi tính, anh ta hơi nhíu mày. Đây là phần mềm do những người tài giỏi nhất dưới trướng anh ta tạo ra, nếu dễ dàng bị phá hủy hay gây nhiễu, anh ta chỉ còn nước rời khỏi Tề Mặc về quê quốc đất. Không biết cô Ly Tâm này có bản lĩnh gì, có thể phá giải hay không? Cô được không đó? Ở một chiếc máy bay khác, Zhao Wen cũng mở to mắt nhìn Ly Tâm. Máy bay chiến đấu có tốc độ rất nhanh. Máy bay chở hàng thì không nhanh như máy bay chiến đấu, nhưng cũng không quá chậm. Nếu Ly Tâm không hề phá giải trong vòng nửa tiếng đồng hồ mà việc coi như xong. Ly Tâm căng mắt nhìn thông số trên màn hình. Cô nghiến răng càng kẹt. Ly Tâm không biết phá giải mấy thứ này, vậy mà Tề Mặc còn dùng mạng sống để uy hiếp cô, đúng là đáng ghét. Hoàng Ưng đang lái máy bay của Chao Wen, thấy Ly Tâm mãi không trả lời, anh ta động viên. Cô cứ coi như phá giải phần mềm đó đi ăn trộm là được. Chao Wen nghe nói vậy, nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Hóa ra là kẻ trộm, để xem cô có bản lĩnh gì. Anh dám coi thường tôi? Ly Tâm nghiến răng hướng về Chao Wen, thần sắc vô cùng dữ tợn. Chao Wen nhún vai nói, lẽ nào cô có thực lực khiến tôi không thể coi thường? Đừng nhiều lời nữa, làm nhanh lên. Tề Mặc cất giọng lại tức giận, cắt ngang hai người. Ly Tâm lườm Chao Wen, hai bàn tay lập tức múa trên bàn phím. Cô hét với Tề Mặc, tránh ra để tôi tự ngồi. Tề Mặc nghe vậy mặt hơi xa sầm, thấy tay Ly Tâm không ngừng chuyển động trên bàn phím, hắn liền đứng dậy nhường chỗ cho Ly Tâm. Đến thuộc hạ đứng sau lại một lần nữa sớt mắt kính. Mẹ nó! Ly Tâm chửi bậy bất chấp Tề Mặc đứng sau. Trước đây Ly Tâm là một người phụ nữ lịch thiệp, kể từ khi gặp Tề Mặc, Ly Tâm trở thành người thô lỗ hay chửi bậy. Lúc này cô đang giận điên người, gương mặt lộ rõ sát khí. Một người dùng mạng sống uy hiếp cô, một người coi thường cô, khiến Ly Tâm tức chết đi được. Bất kể là công nghệ cao đến mức nào, Ly Tâm đều coi là đối tượng cô phải ăn trộm để giải quyết. Sinh mạng quan trọng hơn cả, đây cũng là nhược điểm của Ly Tâm. Thấy Ly Tâm bắt đầu xâm nhập vào phần mềm điều khiển mấy chiếc máy bay chiến đấu, Tề Mặc lên tiếng, hãy bay cao hơn nữa, vào cự ly tầm bắn ngắn nhất. Theo lệnh của Tề Mặc, Hoàng Ưng và Bạch Ưng lập tức đẩy cần điều khiển từ máy bay lên độ cao so với 18 chiếc của Fei Yushi. 20 chiếc máy bay trong đầu của Tề Mặc xuyên qua làn mây bay trên đầu máy bay của Fei Yushi, đồng thời họ vẫn giữ nguyên đội hình và khoảng cách an toàn. Trong khi đó, 12 chiếc máy bay chở hàng và 6 chiếc máy bay chiến đấu của Fei Yushi tiếp tục duy trì hành trình như cũ, hướng về lãnh thổ Australia. Cô còn lại 10 phút, Tề Mặc đứng sau lưng Ly Tâm cất giọng đều đều, chỉ còn khoảng 20 phút nữa, đoàn máy bay sẽ tới Australia, thời gian dành cho Ly Tâm không quá 10 phút. Trán Ly Tâm rỉnh đầy mồ hôi, đôi bàn tay cô vẫn thao tác rất nhanh trên bàn phím, vẻ tức giận và án trách biến mất khỏi gương mặt của Ly Tâm từ lâu, chỉ còn lại sự bình tĩnh và tập trung tuyệt đối. Qua màn hình hiển thị, Sao Quen thấy Tề Mặc không có bất cứ biểu hiện nào khác. Giống như hắn hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Ly Tâm, anh ta bất giác quay đầu hỏi Hoàng Ưng. Cô ta làm được không? Tề có vẻ tin cô ta quá. Hoàng Ưng lắc đầu. Tôi không biết, có điều chỉ cần cô ta có một phần vạn khả năng, lão đại cũng nhất định lôi ra cho bằng được. Sao Quen nghe vậy lắc đầu ngao ngán, nhìn bộ dạng tập trung cao độ của Ly Tâm, anh ta thở một hơi dài. Đùng với Tề Mặc, không biết là may mắn hay bất hạnh của Ly Tâm. Cô chỉ còn một phút. Vẫn là giọng nói không biểu lộ sắc thái tình cảm của Tề Mặc, nhắc nhở Ly Tâm thời gian còn lại. Xích, anh lắm lời thế, tôi biết rồi. Ly Tâm đấm mạnh tay vào bàn điều khiển, mặt đầy vẻ tức giận. Thời gian là thứ nhạy cảm nhất đối với cô. Còn lại bao nhiêu phút, bao nhiêu giây trong lòng cô biết rõ. Tề Mặc nghiêm mặt nhưng không có bất cứ lời nói hay cử động trừng phạt vô lễ của Ly Tâm. Hắn cứ giọng trầm trầm, chuẩn bị tăng tốc, mở cửa khoang dưới, người được chọn vào vị trí sẵn sàng. Không một ai đáp lời Tề Mặc, tất cả lặng lẽ tuân theo. Ly Tâm chăm chú theo dõi hàng loạt thông số không ngừng chuyển động trên màn hình. Màn hình đột nhiên nhấp nháy, Ly Tâm lập tức click vào. Trên màn hình theo dõi, 6 chiếc máy bay chiến đấu hơi rung nhẹ, lập hộ thấy vẻ hét lớn. Có bất thường, lời nói vừa phát ra, tất cả mọi người đứng bật dậy. Ly Tâm mở miệng, tôi không phá giải được, chỉ có thể gây nhiễu. Các anh có nhiều nhất 1 phút 20 giây, phá giải không phải là sở trường của Ly Tâm, còn gây nhiễu đối với cô không thành vấn đề. Bất cứ phần mềm nào cũng có lỗ hổng, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Tề Mặc lên tiếng, đủ rồi, tăng tốc, lái sát vào. Cùng lúc, mấy chiếc máy bay như Chao Wen chỉ huy nhanh chóng hạ độ cao xuống gần máy bay của Fei Yushi. Những người được chọn chờ sẵn ở khoang dưới máy bay, chuẩn bị nhảy xuống máy bay bên dưới. Đám Hoàng Ưng và Lập Hộ cũng có tư thế sẵn sàng. Những người được chọn đều là cao thủ của cao thủ. Bùm, một chiếc máy bay trong đội của Tề Mặc vừa áp sát chiếc máy bay chiến đấu bên dưới, đột nhiên bị bắn nổ tung. Tề Mặc sững người trong một giây. Ly Tâm nghiến răng, có người trong máy bay này chống lại sự gây nhiễu của tôi không khống chế được. Vừa nói, Ly Tâm vừa múa 10 đầu ngón tay trên bàn phím, hai bên cùng đã sức liên tục áp chế và phản áp chế. Tề Mặc thấy vậy, mặt càng lạnh hơn, hắn đột nhiên mở miệng, bay qua bên đó, chiếc này để tôi. Chương 60 Khí độc phần 1. Tề Mặc vừa dứt lời, Lập Hộ đang đứng ở cửa khoang dưới chuẩn bị hành động lập tức lên tiếng: "Không, để tôi đi." Bạch Ưng phụ trách lái máy bay cũng cất cao giọng: "Lão đại, không được đâu, rất nguy hiểm." Tề Mặc không trả lời Bạch Ưng, hắn quay lại nhìn Ly Tâm, nhớ giữ liên lạc, sợi dây thiết bị thông tin và nhanh chóng đi đến chỗ Lập Hộ. Tề Mặc hắn giọng với Lập Hộ: "Chú không có bản lĩnh đó." Nói xong hắn liền thả người xuống dưới. Lập Hộ sững sờ, đưa mắt nhìn chiếc máy bay chiến đấu không ngừng lắc đi lắc lại để chống đỡ sự gây nhiễu của Ly Tâm ở bên dưới. Và Yoshi đang ở trong chiếc máy bay này, từ ô cửa đạn không ngừng bắn ra một cách điên cuồng, đó lại là Lập Hộ. E rằng anh ta không có khả năng thoát khỏi đạn mưa đạn và đáp xuống chiếc máy bay đang lắc lư kia. Tề Mặc không phải coi thường anh ta, mà chỉ nói đúng sự thật. "Nhanh lên, thời gian không còn nhiều nữa," Ly Tâm lên tiếng thúc giục. Khi đặt hết tâm trí vào công việc, Ly Tâm không cần biết ai là chủ, ai là tớ, ai lớn, ai nhỏ. Cô tập trung tất cả sợi dây thần kinh và hình ảnh trước mặt. Nay Bạch Ưng còn không tiến lại gần, có thể nỗ lực từ đầu đến giờ trở thành vô ích. Vì vậy Ly Tâm mới lên tiếng nhắc nhở. Bạch Ưng cuộn chặt bàn tay, anh ta hít một hơi sâu, đưa cần điều khiển về phía trước. Chiếc máy bay lập tức tăng tốc độ, lao vút xuống bên dưới. Chiếc máy bay chiến đấu của Phai Yoshi không ngừng nã đạn vào máy bay của Tề Mặc. Do khoảng cách giữa hai chiếc máy bay rất gần, nên Phai Yoshi không dám dùng vũ khí hạng nặng như pháo hay tên lửa. Trong tình thế này, chỉ cần một chiếc máy bay phát nổ có thể dẫn đến tất cả đều bị hủy diệt. Vì vậy Phai Yoshi chỉ còn cách dùng súng đạn thận trọng nhắm bắn vào chiếc máy bay bên trên, nhưng điều đó cũng đủ tạo thành sự uy hiếp đối với Tề Mặc, người đạn chuẩn bị đột nhập vào máy bay của bà ta. Bạch Ưng là một phi công giỏi, chiếc máy bay do anh ta lái không ngừng uốn lượn trong không trung để giúp Tề Mặc tránh làn đạn. Cả người Tề Mặc trở lủng lẳng trên đầu máy bay của Phai Yoshi. Một tay Tề Mặc vừa nắm chặt cửa khoang sau máy bay xả quân dụng. Hắn không ngừng quan sát chiếc máy bay chiến đấu ở bên dưới. Do thân thể bị lắc đi lắc lại liên tục, hắn không thể nào nhắm đúng điểm rơi xuống. Tề Mặc phẫn nộ hét lớn: "Đừng lắc nữa!" Lập Hộ đứng ở cửa khoang sau, tay cầm khẩu súng dài bắn trả về phía máy bay của Phai Yoshi. Nghe câu nói của Tề Mặc, Lập Hộ quay lại nhắc Bạch Ưng: "Đừng lắc nữa, lão đại không tìm được điểm rơi." Bạch Ưng đập mạnh tay lên bàn điều khiển, nếu không lắc đi lắc lại, làm sao có thể tránh làn đạn từ bên dưới? Chỉ e Tề Mặc sẽ càng gặp nguy hiểm hơn. Chỉ còn lại 20 giây nữa thôi. 11, 10. Ly Tâm lạnh lùng theo dõi màn hình, 10 đầu ngón tay vẫn gõ không ngừng nghỉ trên bàn phím. Cô chỉ có thể gây nhiều tín hiệu trong từng đó thời gian, những việc khác nằm ngoài phạm vi kiểm soát của cô. Nhận được thông báo của Ly Tâm qua chiếc tai nghe, sắc mặt Tề Mặc càng tối hơn. Hắn lập tức hét lên: "Ép sát vào!" Vừa nói, Tề Mặc vừa lộn người móc chân lên cửa khoang sau, thả người thân hướng về chiếc máy bay của Phai Yoshi. Hai chiếc máy bay không ngừng lắc lư, làm hắn không thể nhảy xuống dưới. Hắn buộc phải có một chiếc máy bay đứng im mới có thể hành động. Nghe câu nói của Ly Tâm và Tề Mặc, Bạch Ưng hít một hơi dài. Tay trái anh ta điều khiển chiếc máy bay giữ trạng thái cân bằng, tay phải nhanh chóng ấn xuống bàn phím. Chiếc máy bay lập tức ngừng lắc lư, đồng thời giữ nguyên tốc độ lao xuống máy bay của Phai Yoshi. Tề Mặc treo người trên không trung, chỉ đợi giây phút này. Khi hai chiếc máy bay nhanh chóng tiến lại gần, ánh mắt hắn càng lạnh lùng, đạn vẫn không ngừng bắn về phía Tề Mặc, trong khi hai chiếc máy bay vẫn tiếp tục thu hẹp khoảng cách. Chỉ trong một giây lát, phản đón hai chiếc máy bay xuất hiện cự ly ngắn nhất, Tề Mặc liền lao người xuống thân chiếc máy bay của Phai Yoshi. Khi ở trên lưng máy bay, nhờ chiếc máy bay lắc lư dữ dội nên Tề Mặc bị mất thăng bằng, trượt người xuống dưới. Lập Hộ đứng ở cửa sau chiếc máy bay bên trên và Bạch Ưng đang lái máy bay. Chứng kiến cảnh đó, tim nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong lúc trượt xuống, Tề Mặc nhanh như cắt giơ tay túm lấy thanh ngang dưới bụng máy bay. Đây là điểm tựa duy nhất của máy bay loại này. Tề Mặc dùng cánh tay còn lại bám chặt vào thân máy bay, đưa người bắt lên trên. Toàn thân Tề Mặc nắp dưới bụng máy bay, khiến những kẻ ở trong máy bay đánh mất dấu hắn. Lúc này Lập Hộ và Bạch Ưng mới thở phào nhẹ nhõm. Kể ra thì lâu, nhưng trên thực tế mọi việc xảy ra trong giây lát. Hai chiếc máy bay sát vào nhau trong một vài giây. Sau khi Tề Mặc nhảy xuống, chiếc máy bay do Bạch Ưng lái lập tức tăng tốc độ, bay phút lên không trung. Còn lại 5 giây, 4 giây, Liệt Tâm tập trung hết tinh thần vào tín hiệu trước mắt, miệng không ngừng thông báo thời gian còn lại. Bạch Ưng ở kế bên tăng tốc đến mức cao nhất, vượt xa khỏi tầm bắn của chiếc máy bay chiến đấu lỡ hình mới. Cùng lúc đó, Zhao Wen cũng ra lệnh hệ thống liên lạc rút lui. Đội bài do Zhao Wen chỉ huy lập tức quay đầu và phóng lên cao, giữ khoảng cách an toàn với mấy chiếc máy bay chiến đấu. Một giây, việc gây nhiễu sóng bị hủy bỏ. Màn hình trước mặt Ly Tâm đột nhiên nhấp nháy, cô liền ngồi tựa người vào chiếc ghế sau, từ từ ngẩng lên. Bên dưới bỗng có tiếng nổ lớn, lửa chiếu sáng một vùng trời như pháo hoa. Chắc là một chiếc máy bay trong đội hình chưa kịp thoát khỏi tầm bắn của máy bay chiến đấu. Bạch Ưng hơi khép mi mắt, nếu vừa rồi hành động không nhanh, chiếc máy bay của anh có thể sẽ trở thành nguyên liệu phát sáng. Sau cơn phát nổ, Ly Tâm mới dai dai hai tay và chậm rãi đứng dậy. Nhìn Lập Hồ đang nghiêm túc theo dõi hệ thống radar, Ly Tâm liền nhíu mày. Sao anh lại ở đây? Không phải anh nhảy xuống dưới đó sao? Lúc Ly Tâm chưa gây nhiễu đối phương thành công, cô nghe rõ ràng thấy tề mặt phân công Lập Hồ đột nhập vào máy bay của đối phương. Thấy Ly Tâm nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực, Lập Hồ không trả lời, tiếp tục quan sát màn hình radar. Ly Tâm quay đầu nhìn theo, cô càng cảm thấy khó hiểu hơn. Anh nhìn gì vậy? Tôi chẳng thấy gì cả. Trên màn hình ngoài một chiếc máy bay, không thấy xuất hiện một bóng người. Lão đại đang ở trên đó. Bạch Ưng cất giọng lạnh lùng. Ly Tâm sững người một lát sau mới có phản ứng, giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Quả nhiên là lão đại, giỏi thật. Gương mặt Ly Tâm lộ vẻ thất vọng và tiếc nuối. Cô đã bỏ qua cơ hội chứng kiến một cảnh hấp dẫn. Chỉ tại cô gặp phải thử thách khó khăn là quên hết mọi chuyện, hoàn toàn không chú ý tề mặt nhảy xuống từ lúc nào. Cảnh tượng kích thích đó không phải ai cũng được tận mắt chứng kiến. Màn hình hiển thị rung nhẹ, tề mặt đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Ly Tâm chăm chú theo dõi, gương mặt cô đầy vẻ kinh ngạc. Lúc nói chuyện này cô còn không cảm thấy gì. Bây giờ tận mắt chứng kiến cảnh tề mặt lộ diện ở đuôi máy bay, áp sát người vào thân máy bay, từ từ leo lên phía đầu. Ly Tâm hoàn toàn bị bất ngờ đến mức cô không thể thốt ra câu tán thưởng hay cảm thán. Trên màn hình, tề mặt tiếp tục leo về phía đầu máy bay, nơi có Fei Yushi đang ngồi trong buồng lái. Hai bên cửa sổ đều có người thò đầu ra để tìm kiếm dấu vết của tề mặt. Bộ dạng hoảng hốt và lo sợ của đối phương hiện rõ mồn một trên màn hình hiển thị. Tề mặt nhanh chóng bò lên đầu máy bay, hai chân hắn móc vào chỗ lòi. Trên đỉnh đầu máy bay, cả người hắn buông thõng xuống. Đến chỗ cửa sổ, vừa vặn có đầu người thò ra, tề mạnh đấm một phát. Người đó còn chưa kịp phản ứng, đã bị tề mặt kéo ra khỏi thân máy bay, ném thẳng xuống dưới. Chương 60, khí độc phần 2. Ly Tâm không nghe thấy tiếng kêu từ kẻ bị tề mặt ném xuống, cũng không nhìn rõ vẻ mặt của người đó. Cô bất giác rùng mình, tề mặt quá tàn bạo, quá đáng sợ. Phải có sức mạnh lớn thế nào, bản lĩnh ghê gớm như thế nào, sức mạnh chịu đựng kinh khủng thế nào mới làm được chuyện đó. Tề mặt không phải là con người. Trên màn hình, hai chân tề mặt móc lên trên, hắn trường người sang phía bên kia thân máy bay. Hắn né tránh sự truy tìm của người ở bên trong cửa sổ, rồi lại đột ngột ra tay. Vì Tâm bỗng nhiên hiểu ra, tề mặt đã đối xử với cô khá nhẹ nhàng. Nói tề mặt nặng tay với một người có thân hình mềm mại như cô, chắc chắn cô sẽ thịt nát xương tan. Vậy mà Ly Tâm bây giờ vẫn sống khỏe, chứng tỏ sự nhân từ của tề mặt vô ý thức, chắc tay, vái trời, ông trời đối xử với cô không tệ bạc. Cô đang làm gì vậy? Lo lắng cho tề sao? Zhao Wen đột ngột hỏi Ly Tâm qua màn hình hiển thị. Bạch Ưng và Lập Hộ nghe thấy cũng quay đầu nhìn cô. Ly Tâm nghiêm túc theo dõi màn hình trước mặt, cô chỉ nhếch mép mà không lên tiếng. Lập Hộ mỉm cười với Ly Tâm. Hiếm có dịp cô lo lắng cho lão đại. Cô đừng lo, lão đại chỉ cần lên chiếc máy bay đó, lão đại sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bản lĩnh của lão đại cô cũng từng đến hỏi cô gì, đây chỉ là chuyện vặt. Ly Tâm nghiến răng kiên ghét. Đây mà là chuyện vặt ư? Nếu tề mặt chấp toàn lực thì không biết còn khủng khiếp đến mức nào. Ly Tâm bớt xác nhăn mặt. Tôi chỉ lo lắng cho bản thân tôi. Bạch Ưng quay đầu hỏi, ý cô là gì? Ly Tâm không quan tâm đến lão đại, chỉ lo cho bản thân. Cô gái này quả là bất trung. Bạch Ưng trừng mắt nhìn Ly Tâm, sắc mặt anh ta tỏ ý không hài lòng. Ly Tâm cũng ngẩng đầu trợn mắt đáp trả Bạch Ưng. Gặp Hồ đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Cô biết là được rồi, sau này xem cô còn dám ngang ngạnh nữa không. Bạch Ưng chưa từng tiếp xúc với Ly Tâm nên không hiểu tại sao cô chỉ lo cho bản thân mà không bận tâm đến tề mặt. Lập Hồ thì hiểu rõ nguyên nhân. Được rồi, đừng bàn cãi những việc khác, hãy tập trung theo dõi tình hình trước mắt. Chúng ta không thể lơ là dù chỉ là một giây. Chao Wen mặc kệ Ly Tâm lo lắng đến ai, hoàn cảnh hiện tại quan trọng hơn cả. Tề Mặc nhanh chóng trườn đến đỉnh đầu máy bay, nơi đó có một cửa khoang có thể mở ra. Đây là vị trí tiến vào máy bay chiến đấu loại hình này, cũng là nơi mỏng manh nhất trên thân máy bay. Tề Mặc nằm bò lên đó, thần sắc hắn lạnh lùng và bình thản, như hắn không phải đang ở trên không trung, cũng không phải ở trên thân chiếc máy bay chuyển động, và giống như hắn đang trên mặt đất, nơi không có bất cứ sự nguy hiểm nào. Tề Mặc đập mạnh vào cửa khoang máy bay. Khi cửa khoang vừa mở ra, Tề Mặc nhanh như chớp lao người vào trong, nhanh đến mức người của Fayushi ở hai bên cửa sổ không kịp phản ứng. Tiếng súng vang lên ngay tức thì, Tề Mặc vừa lao người vào bên trong, vừa rút súng nhằm đúng mi tâm của kẻ đang chỉ súng vào hắn. Ngón tay của đối phương trên khẩu súng còn chưa kịp động đậy, toàn thân đã bị đổ nhào ra phía sau. Tề Mặc lộn người xuống đất, hắn chưa kịp đứng dậy đã lập tức bay về phía sau. Kẻ ở đằng sau nhìn thấy bộ dạng của Tề Mặc, sợ đến mức quên mất khẩu súng trong tay. Khi người đó tỉnh ra thì đã quá muộn. Ánh mắt Tề Mặc vô cùng lạnh lẽo, hắn không thèm để ý đến khẩu súng trong tay đối phương, nhanh như cắt ra tay tính chặt cổ họng đối phương. Tề Mặc phẳng tay, chỉ nghe một tiếng sắc, xương cổ của đối phương bị nát vụn. Đồng thời Tề Mặc quay người ném mạnh xác chết trong tay về phía kẻ đứng gần hắn nhất. Cả quá trình diễn ra khoảng chục giây, những kẻ xông đến không một ai sống sót, nếu không bị bắn trúng mi tâm cũng bị Tề Mặc bóp chết. Tề Mặc có sức mạnh kinh người, hắn lại ra tay tàn độc, chỉ cần một chiêu để giải quyết gọn đối phương. Trong không gian chật hẹp, chỉ nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc và mùi máu tanh nồng nặc. Tay Tề Mặc nắm chặt người cuối cùng xông đến, đáy mắt hắn chỉ còn lại màu máu lạnh lẽo. Năm ngón tay của hắn kẹp cổ đối phương đưa lên cao, chỉ nghe một tiếng sắc, người ở trong tay Tề Mặc cổ bị gãy rời xuống thẳng âm phủ mà không kịp kêu một tiếng nào. Ném xác chết sang một bên, Tề Mặc nhìn Fayushi ngồi im lặng và ánh mắt đầy sát khí. Fayushi. Fayushi bất động, gương mặt bà ta lộ rõ vẻ kinh hoàng, nghe giọng nói lạnh lẽo như truyền đến từ địa ngục của Tề Mặc, bà ta mới ngẩng đầu nhìn Tề Mặc. Dù sao cũng là một trùm xã hội đen, Fayushi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Bà ta mỉm cười tao nhã với Tề Mặc. Tề lão đại, người ở đây đã bị anh giết sạch rồi, ai sẽ lái máy bay? Thần chiếc máy bay không người lái, bị mất điều khiển, lao thẳng xuống bên dưới. Tề Mặc nhanh chóng mở hệ thống liên lạc trên màn điều khiển. Ở bên này, đám Bạch Ưng và Lập Hộ đang vô cùng căng thẳng vì không bắt được tín hiệu từ chiếc máy bay của Fayushi. Nhận được tín hiệu của Tề Mặc, họ thở phào nhẹ nhõm. Lão đại, hãy ấn phím thứ ba bên trái phía trước, kéo cần điều khiển, phím bên phải thứ tư ở dưới. Không đợi Tề Mặc lên tiếng, Bạch Ưng lập tức chỉ dẫn cái thao tác lái máy bay. Tề Mặc còn chưa biết lái loại hình máy bay mới này, thấy chiếc máy bay tự nhiên lao đầu xuống dưới, anh ta hiểu ngay sẽ ra chuyện gì. Tề Mặc ngồi vào vị trí cơ trưởng, làm theo lời chỉ dẫn của Bạch Ưng. Chiếc máy bay nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Hắn quay đầu nhìn phía Fayushi. Bà sẽ tự động nhảy xuống hay để tôi động thủ? Fayushi cười lớn. Tề lão đại quả nhiên lợi hại, tôi bố trí đến mức này mà anh vẫn làm được. Tôi thật sự ngưỡng mộ con trai yêu quý của tôi, có thể bắt tay hợp tác với người như anh. Tề Mặc không thay đổi sắc mặt. Nể tình Chao Wen, tôi đã khách khí với bà lắm rồi, bà đừng làm tôi mất sạch sự nhẫn nại. Fayushi nghe vậy, cười ha hả. Đã nghe danh Tề lão đại máu lạnh vô tình từ lâu, hôm nay dựa vào tại anh, Fayushi tôi lãnh hậu quả như thế nào, tôi hiểu rõ hơn ai hết. Tôi chỉ hối hận là hôm qua để các anh thoát được, vì các anh có thể thoát khỏi vụ nổ đó khiến tôi thất vọng vô cùng. Tôi đã tốn bao công sức dăng bẫy. Tề Mặc gần như mất kiên nhẫn. Trong khi đó, Fayushi nhìn Tề Mặc bằng ánh mắt thâm hiểm, bà ta thông thả nói từng từ một. Tề Mặc, Fayushi tôi không phải hạng người vô dụng. Tôi đã dám đích thân đến đây giao hàng, tôi sẽ không thể bị thất bại. không tính đến chuyện các anh thất chết là do sai lầm của tôi. Có điều, vạn sự để lại lối đi cuối cùng là kinh nghiệm rút lại sau bao năm sống trên giang hồ. Bây giờ thì tốt rồi, lần này có thể khiến anh xuống mồ cùng tôi là vinh hạnh của Phai Yushi. Ha ha, Tề Mặc, Phai Yushi tôi có chết cũng kéo anh đi cùng. Nói xong, Phai Yushi vừa cười lớn vừa đẩy cửa sổ bên cạnh bà ta. Bà ta đối diện với Tề Mặc rồi thả người xuống dưới máy bay. Tiếng cười đắc ý, ngạo mạn và ngông cuồng của bà ta vang vọng trong không trung. Thông qua hệ thống liên lạc, đám Bạch Ưng và Sao Wen đều nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện giữa Tề Mặc và Phai Yushi. Bọn họ không giấu nổi sự căng thẳng. Bạch Ưng và lên tiếng: "Lão đại, hãy ấn vào nút màu xanh thứ 5, giảm tốc độ bay. Tôi sẽ tới đón lão đại ngay lập tức." Vừa nói, anh ta vừa điều khiển hạ độ cao máy bay. Do 12 chiếc máy bay chở hàng và 5 chiếc máy bay chiến đấu còn lại vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, nên Bạch Ưng không dám tiến lại gần. Chỉ còn cách Tề Mặc giảm tốc độ để máy bay anh ta có thể tiếp cận. Tề Mặc nói với Bạch Ưng: "Sao vậy chứ? Mau kiểm tra rốt cuộc." Vẫn chưa nói dứt lời, Tề Mặc đột nhiên cảm thấy chỗ ngồi của hắn có cái gì đó bất ổn. Tề Mặc theo phản xạ nhảy ra khỏi ghế cơ trưởng, từ hai bên ghế đột ngột bật ra hai nửa vòng tròn khóa chặt vị trí của hắn vừa ngồi. Chỉ trong chốc lát, cả chiếc máy bay bị đóng kín, kính cửa sổ cũng bị bịt kín mít, buồng lái bỗng nhiên tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ phát ra từ bàn điều khiển, làn khói dày đặc từ bốn phương tám hướng tỏ ra khắp buồng lái. Khí độc, đúng là khí độc. Tề Mặc người lặn lộn lâu năm trên chốn giang hồ, nên phản ứng đầu tiên của hắn là bịt chặt mũi miệng, sắc mặt hắn lạnh băng không thể lạnh hơn. Không kịp nghĩ ngợi, Tề Mặc lập tức lao về phía cửa khoang máy bay. Hắn vừa đột nhập, không ngờ bên ngoài bị chặn bởi một lớp sắt thép. Tề Mặc cau mày, dùng thân hình cao lớn của hắn xô mạnh vào những chỗ khác trên máy bay. "Lão đại, lão đại, máy bay sắp rơi rồi." Bạch Ưng hét lớn vào hệ thống liên lạc: "Chiếc máy bay này cần đến sự điều khiển, chứ không phải là máy bay không người lái." Tề Mặc vội đi tìm lối thoát, nên máy bay lâm vào trạng thái rơi tự do. Tề Mặc nghe vậy lập tức quay đầu, nhanh chóng trở lại điều khiển máy bay, giữ thăng bằng. Vì vẫn lái máy bay, nên hắn không thể tìm cách thoát thân. "Lão đại, giữ nguyên tốc độ, chúng tôi đến đón lão đại." Bạch Ưng lái chiếc máy bay về phía Tề Mặc với tốc độ nhanh nhất. Ly Tâm nhìn Tề Mặc qua màn hình hiển thị, sắc mặt hắn khó coi vô cùng. Ở màn hình bên cạnh, Châu Quang có hết sức căng thẳng, anh ta lên tiếng: "Cần tôi làm gì để cứu Tề?" Chiếc máy bay của anh ta cũng bay về phía Tề Mặc. Bạch Ưng mở miệng: "Chỉ có thể dùng thuốc số 0, anh có mang theo không?" Vào cổ máy bay chiến đấu tương đối cứng, bất cứ là thuốc nổ thông thường và máy cắt đều không có tác dụng. Châu Quang càng tỏ ra sốt ruột: "Số 0, tôi không có. Tôi chỉ có số 3 và số 4. Tề Mặc từng dùng thuốc nổ số 0 để cứu Ly Tâm khi cô bị nhốt ở trên tàu. Loại thuốc nổ này hỏa lực không lớn, nhưng có uy lực rất mạnh, là loại thuốc nổ chuyên dùng cho bộ phận nhỏ bé. Thuốc nổ số 0 dùng cho thứ càng nhỏ hơn. Chiếc máy bay vốn không lớn lại không quá dày, chỉ có thể dùng thuốc nổ số 0. Thuốc nổ số lớn hơn không thể áp dụng vào máy bay của Tề Mặc, vì uy lực của nó tương đối đáng sợ. Chiếc máy bay của Tề Mặc không chịu đựng nổi. Không chỉ có máy bay, Tề Mặc ở bên trong càng không thể chịu nổi. Hắn ở khoảng cách gần như vậy, chắc chắn sẽ chết ngay tức thì. Thuốc nổ vốn chỉ sử dụng trên mặt đất hay tàu bè, chưa ai dùng cho máy bay bao giờ. Vì vậy, đám Sao Quen và Bạch Ưng đều không mang theo. Đến lúc cần dùng đến, mọi người mới hối hận không chuẩn bị từ trước. Sắc mặt của Bạch Ưng càng ngày càng khó coi. Sao Quen đập mạnh vào bàn điều khiển: "Tôi sẽ lập tức thông báo để bên đó đưa đến cho chúng ta." "Là khí độc số 05 Tề Mặc đột ngột lên tiếng qua hệ thống liên lạc, đập hồ khoảng hốt: "Số 05 đó là loại độc tố thần kinh khiến con người mất mạng trong một phút. Đã mười mấy giây trôi qua rồi, chúng ta không đủ thời gian để điều người đưa thuốc nổ tới đây." Ly Tâm cũng cảm thấy lo lắng, cô không rời mắt khỏi Tề Mặc. Hắn dùng một tay bịt miệng, thần sắc chỉ có vẻ lạnh lùng và uy nghiêm, không một chút hoảng loạn hay sợ hãi. Trong khi đó, khói trắng xung quanh hắn ngày càng dày đặc. Mặc dù cuộc đối thoại giữa Sao Quen và đám lập hộ không truyền đến tai Tề Mặc, nhưng hắn có thể đoán biết nội dung thông qua khẩu hình của mọi người. Vì vậy, hắn mới lên tiếng thông báo tình hình. Đối diện với đôi mắt vô cùng lạnh lẽo của Tề Mặc, Ly Tâm bớt sát cắn môi. chiếc máy bay do Bạch Ưng lái nhanh chóng áp sát máy bay của Tề Mặc. Bạch Ưng, Lập Hồ và Chao Wen căng thẳng đến cực điểm. Đến gần thì sao chứ? Họ không có thuốc nổ, không có máy cắt, không có cách giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Vỏ máy bay được làm bằng nguyên liệu đặc biệt, súng bắn không thủng, khí độc hại không thể thoát ra bên ngoài. Họ phải làm gì để cứu Tề Mặc? Trên màn hình, Tề Mặc cau mày, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp và khó hiểu. Khói độc quanh hắn phun ra càng nhiều hơn, thời gian chỉ còn lại 40 giây. Thì Tầm đứng dậy nắm lấy vai Lập Hộ. Ngoài thuốc nổ ra không còn cách khác sao? Thì Tề Mặc đối xử với cô khá tệ, nhưng thực chất hắn không phải người xấu. Ly Tâm không thể chấp nhận việc cô chóng mắt bất lực nhìn hắn từ từ tắt thở. Lập Hộ đứng ở khoang sau, bắn không biết bao nhiêu viên đạn vào biết máy bay có Tề Mặc, nhưng hoàn toàn phí công vô ích. Nghe câu nói của Ly Tâm, Lập Hộ té mặt hét lớn: có khách gì chứ? Không có thuốc nổ, không có máy cắt, chúng ta có thể làm gì? Nghe đến từ máy cắt, bắt Ly Tâm sáng hẳn lên, liền chỉ vào chiếc nhẫn trên tay. Dùng cái này, dùng cái này. Vừa nói, cô vừa điều khiển sợi dây trong chiếc nhẫn thò ra rồi hét lên cửa khoang. Trên cửa xuất hiện một vết nứt, có thể do đeo một thời gian dài. Ly Tâm rút mãi vẫn không thể lôi chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay. Cô vừa cố gắng hết sức điều khiển, vừa hét lên: vặn về bên trái là ra sợi dây, vặn về bên phải ba vòng là ra. A! À! Ly Tâm chưa nói hết câu, Lập Hồ đột nhiên túm chặt hai chân cô, rồi đẩy mạnh cô xuống dưới. Cả người Ly Tâm lơ lửng trên đầu chiếc máy bay có Tề Mặc. Làm nhanh lên! Lập Hồ giữ chặt hai chân Ly Tâm, toàn thân Ly Tâm trên lủng lẳng ở cửa khoang sau máy bay. Lập Hồ lúc này vô cùng sốt ruột. Làm gì có thời gian lĩnh hội lời nói của Ly Tâm, rồi của cô là người nắm rõ nhất. Vì vậy, anh ta không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp đẩy Ly Tâm xuống. Ly Tâm bị treo người lên trên chiếc máy bay có Tề Mặc, đầu óc cô nổ tung. Mở mắt nhìn làn mây trắng bay xung quanh, cô bất giác dựng tóc gáy. Ở độ cao này, nếu không cẩn thận rơi xuống dưới, chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Nhanh lên đi! Nghe cuộc nói chuyện của Ly Tâm và Lập Hộ, Bạch Ưng vừa điều khiển máy bay, hạ thấp độ cao ngày càng gần máy bay của Tề Mặc, vừa hối thúc Ly Tâm đang lơ lửng trên không trung.